Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 200, Đại hội phê bình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta muốn mở miệng, nhưng miệng lại bị người ta bịt kín, căn bản không thể nói được lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng ngư để phản đối, bày tỏ sự bất mãn của mình. Cách này hay đấy, để cô ta tự kiểm điểm lại bản thân. Mọi người bên dưới đều đồng ý, lúc này Lưu Trường Căn cũng cảm thấy biện pháp này không tồi. Được rồi, nếu đã vậy thì cứ quyết định như thế, sau này phân của cả đại đội sẽ giao cho Lý Chi Thức, nhưng chuyện này không thể cứ thế cho qua được. Tay của Thẩm Nghiên bị thương gân động cốt, thế nào cũng phải bồi bổ cho tốt, còn có cả tiền thuốc men nữa, tôi quyết định phạt 10 đồng tiền, thêm 20 quả trứng gà bồi thường, mọi người thấy thế nào? Mọi người sao có thể thấy không tốt được, thậm chí còn có người cảm thấy mức bồi thường này hơi ít. Nhưng Lưu Trường Căn cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Lý Tiêu Tiêu. Lý Chi Thức, không có ý kiến gì chứ. Nếu không có ý kiến, tôi coi như cô đồng ý. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, Lưu Trường Căn liền nói. Được rồi, vì mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người về nấu cơm đi, buổi phê bình hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người về nhà đều tự kiểm điểm bản thân, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Đừng học theo những người có tư tưởng lệch lạc, suốt ngày chỉ nghĩ cách hãm hại người trong đại đội mình. Lời này vừa dứt, sắc mặt đám thanh niên Tri Thức ở điểm thanh niên đều không được tốt. Dù sao Lý Tiêu Tiêu cũng là người của điểm thanh niên, đồng vinh đồng nhục, Lý Tiêu Tiêu gây ra chuyện như vậy, sau này người trong đại đội nhắc đến cô ta, sẽ nghĩ đến bọn họ, khó đảm bảo sẽ không giận chó đánh mèo. Nghĩ thôi đã thấy tức muốn ói máu. Nhưng Lý Tiêu Tiêu dù sao cũng là người của điểm thanh niên, dù có bất mãn đến mấy, vẫn phải đưa cô ta về. Chỉ là sau khi về, mấy người đều không muốn để ý đến Lý Tiêu Tiêu. Cho dù người phụ nữ này cứ khóc lóc thảm thiết, mọi người ở điểm thanh niên đều coi như không thấy. Chỉ có Bạch Tương đưa cho cô ta một cốc nước, sau đó đi chỗ khác. Bạch Tương tuy yếu đuối, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Trước đây Lý Tiêu Tiêu luôn đẩy việc cho cô làm, cô đều nhận hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng cô không có ý kiến. Chuyện lần này xảy ra, khiến cho tình cảnh của cô ở trại chăn nuôi cũng trở nên khó xử. May mà, Ôn Thành Lan không phải loại người hay giận chó đánh mèo. Nhưng bản thân cô lại cảm thấy rất áy náy, là Quân Hoa là người luôn rõ ràng trong việc yêu ghét, cô rất coi thường hành vi của Lý Tiêu Tiêu. Nhưng chớ trêu thay, cô lại ở chung phòng với một người như vậy. Nhìn Lý Tiêu Tiêu lúc này khóc lóc thảm thiết, nằm bò trên giường khóc, việc cũng không làm, trong lòng La Quân Hoa lập tức nổi lên cơn giận. Cô thẳng tay ném cái sẻng xuống đất, Lý Tiêu Tiêu, cô có thôi đi không hả? Mọi người đều cùng nhau xuống nông thôn, chỉ có cô là khổ, là mệt mỏi phải không? Gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc om sòm, lần nào cũng kéo chân cả điểm thanh niên Tri Thức chúng ta, cô nói xem cô làm vậy để làm gì? Ngày tháng tốt đẹp không sống, cứ phải làm mình làm mày. Người bên cạnh định mở miệng khuyên can vài câu, nhưng cuối cùng đều im bặt. Dù sao thì La Quân Hoa nói cũng không sai. Lý Tiêu Tiêu luôn luôn kéo chân sau, gặp chuyện chỉ biết khóc, lần nào cũng. Cách chương.